Chương 723 tối cường thăng cấp hệ thống. Âm binh xuất thủ. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thiên tuyệt bị giết, để cho hắn mất đi tốt nhất lên chức cơ hội so với hắn cổ vô cực còn phải thống hận Long Phi, hắn sẽ chờ Long Phi tiến vào thần đế học viện một khắc kia, hắn muốn trả thù tuyết hận. Long Phi nhìn Lục Vân Tiên trong ánh mắt giống vậy có hận ý, nếu như không phải là người này ở Nam Thiên khu vực, Nam Thiên khu vực cũng sẽ không làm thành như vậy. Long Phi lạnh như băng cười nói, thật là đã lâu không gặp a. Bốn mắt giáp nhau, tràn ngập mùi thuốc súng, chung quanh đệ tử lại nhìn không ra, y không trách hắn với Lục trưởng lão nhận biết a. Lục trưởng lão nhảy lên vũ đấu đài muốn làm gì à? Không phải là muốn khiêu chiến Long Phi chứ? Long Phi bây giờ đã người bị trọng thương, trở lại một trận lời nói, đừng nói là Lục trưởng lão, ngay cả phổ thông cuồng tiên cảnh giới đệ tử hắn cũng đối phó à không? Người chung quanh thấp giọng nói thì thầm đứng lên, Lục Vân Tiên nhìn Long Phi cười nhạo nói, ở Long gia tiểu tạp chủng, có dám tiếp hay không được ta khiêu chiến à? Lần này hắn không chỉ có muốn báo thù, hắn càng coi trọng Long bay người lên 999. Năm điểm tích lũy đối với trưởng lão mà nói cũng là đồ tốt. Long Phi ánh mắt trầm xuống, trọng tài có chút nói, "Ngài Lục trưởng lão, Long Phi đã bị thương thành như vậy, đã không có lực đánh một trận, mới vừa rồi hắn cũng nói cần nghỉ chiến đấu, chữa khỏi vết thương trở lại vũ đấu tràng." Cút. Lục Vân Tiên lạnh như băng nhìn trọng tài liếc mắt, nói, "Để ta để cho ngươi nói chuyện sao?" Trọng tài quản sự mặt liền biến sắc, hắn chức vị cùng trưởng lão chênh lệch quá lớn, Lục Vân Tiên lại vừa là Thông Thiên Tiên Điện cổ vô cực đệ tử, thân phận của hắn phi thường đặc thù, hắn không dám đắc tội. Không đợi Long Phi nói chuyện, Lục Vân Tiên cười lạnh một tiếng, nói, "E sợ? Các ngươi Long gia không phải là không sợ trời, không sợ đất sao?" Lục Vân Tiên âm dương quái khí nói, "E sợ cũng được, quỳ xuống dập đầu đầu, nhận thức cái sai, thừa nhận mình sợ hãi, thừa nhận Nam Thiên khu vực người đều là phế vật. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Rất là đắc ý, Tôn Đại Đầu mấy người vọt tới vũ đấu dưới đài, nói, "Ê Long Phi, không thể đánh lại. Ngươi bây giờ thân thể đã không chịu nổi." "Long Phi, không thể đánh lại." Vũ đấu tràng bên trên không ít người thấp giọng nghị luận, hắn là Nam Thiên khu vực người. Nam Thiên khu vực không phải là phế vật nơi sao? Nam Thiên khu vực trăm năm qua cũng không có một có thể thi vào thần đế học viện. Hắn cũng chỉ là một đệ tử tạp dịch. Hắn là Long gia đệ tử. Long gia không phải là gặp hạo kiếp chưa gượng dậy nổi sao? Nam Thiên khu vực là phế vật nơi đây là công nhận, cũng là khác khu vực võ giả cười nhạo đối tượng, giống như là mới vừa rồi tất cả mọi người đều đang cười nhạo đệ tử tạp dịch Long Phi như thế. Nam Thiên khu vực bên trên không mặt bàn, nghe chung quanh tiếng nghị luận, Long Phi ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, trong đầu tử vong trong danh sách xuất hiện Lục Vân Tiên tên, hắn đã thề, ai dám nói Nam Thiên khu vực người là phế vật, vậy người này thì phải chết. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ơ ngươi nghĩ thế nào so với..." Ha ha ha, Ê Lục Nguyên Tiên đắc ý cuồng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, "Ê phế vật chính là phế vật, vì tiện một kích liền nổi giận." Lục Vân Tiên nói, "Dĩ nhiên là đánh cuộc hết thảy." Long Phi nói, "Ê có thể, vậy thì đánh cuộc hết thảy." Lúc này, Lục Vân Tiên nghĩ đến Long Phi triệu hoán đi ra cự ma, lập tức nói, "Ê Long Phi, nơi này là thần đế học viện, ngươi sẽ không đem đầu kia cự ma triệu hoán đi ra chứ?" "Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể triệu hoán đi ra, nói như vậy ngươi liền sẽ trở thành thần đế học viện công địch, đến lúc đó y trinh cua tui nét." Không đợi hắn nói xong, Long Phi cười nói, "Ê ngươi sợ?" Lục Vân Tiên sắc mặt rét một cái, xác thực hắn xác thực sợ Long Phi triệu hoán đi ra đầu kia cự ma, hắn bây giờ chẳng qua chỉ là hư tiên cảnh giới, đầu kia cự ma lực lượng ít nhất là cảnh giới kim tiên, hắn căn bản không phải đối thủ. Long Phi nói, "Kể nếu như ngươi sợ lời nói, liền quỳ xuống cho ta dập đầu, nhận sai, nói ngươi là cẩu tử, nhớ còn lớn tiếng hơn nói, làm cho cả vũ đấu trà người đều nghe thấy." Lục Vân Tiên khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn trầm trầm Long Phi trầm trầm nói, "Ê tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối." Long Phi miệt thị cười nói, "Ê thật xin lỗi, ta chính là như vậy phách lối, ngươi cắn ta a." Lục Vân Tiên hai mắt khẽ híp một cái, đột nhiên động một cái, xông ra, quát lên, "Ê đi chết đi cho ta." Long Phi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mang trên mặt nghiền ngẫm 10 phần cười lạnh, ra lệnh, "Ê động thủ." Đối phó Lục Vân Tiên, mời Long Phi cũng không là đối thủ, nhưng là người ta đến bạc nạt, có thể không chiến đấu, tự nhiên muốn chiến đấu, hơn nữa muốn hung hăng nghiền ép, hung hăng tát hắn mặt. Long Phi mệnh lệnh động một cái, bốn gã âm binh từ Hoàng Tuyền kêu gọi ấn bên trong lao ra, bọn họ đều là hư tiên cảnh giới, hơn nữa tu vi không kém Lục Vân Tiên, ở Lục Vân Tiên động trong nháy mắt. Đứng ở bên cạnh hắn bốn gã âm binh trong nháy mắt đi theo động một cái, hai người bắt tay, hai người bắt chân. Cất cao trói buộc chặt Lục Vân Tiên, hắn căn bản không thể động đậy, Lục Vân Tiên không ngừng giãy giụa, cau mày, trong cơ thể hư tiên cảnh giới lực lượng không ngừng tán phát ra, nhưng là hoàn toàn không được, hoàn toàn không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Long Phi, ngươi làm gì? Lục Vân Tiên giận uống, Long Phi cổ thoáng một cái ha ha ha khớp xương nổ vang, đầu ngón tay động một cái ha ha ha lại vừa là một trận nổ vang, từ từ đi tới Lục Vân Tiên bên người, nhìn hắn tức giận bộ dáng, một cái tát thật cao nâng lên, hung hăng quất xuống. Ba. Vang dội vô cùng, Lục Vân Tiên không có nửa điểm chống cự, toàn bộ vũ đấu tràng đệ tử cũng hù dọa, Lục Vân Tiên cũng là cuồng nộ, kẻ Long Phi, ngươi dám đánh ta. Ngươi này chó má y y ba. Trở tay lại một cái tát vỗ xuống đi, Long Phi cười lạnh nói, ê lão tử đánh chính là ngươi. Ba. Ba. Liên tục mấy bàn tay vỗ xuống đi, một lần so với một lần mảnh, một lần so với một lần hung hãn, đánh Lục Vân Tiên là cuồng nộ không dứt, hắn không ngừng giãy giụa nhưng chính là bốn đạo lực lượng cường đại cho trói buộc chặt, chờ Long Phi nói, ê ngươi kết quả làm gì? Hiện trường trừ Long Phi bên ngoài, không có ai thấy được bốn cái âm binh ở gắt cao bắt Lục Vân Tiên, kệ Lục Vân Tiên. Có thoải mái hay không à? Long Phi lại một cái tát vỗ xuống đi, nói, ê rất thoải mái chứ. Nam Thiên khu vực người có phải hay không phế vật à? À. Con mẹ nó ngươi cho lão tử nói chuyện à? Long Phi cuồng nộ, bàn tay bên trên lực lượng lóe lên lôi điện, lôi đình tiên căn lực lượng thả ra ngoài, ê nói. Không nói đúng không? Ba. Lôi đình bàn tay vỗ xuống đi. Lục Vân Tiên sắc mặt đau nhức vô cùng, gò má đều tại phát rách, không nói đúng không? Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm Lục Vân Tiên hạ thể, biểu tình âm trầm, Lục Vân Tiên con ngươi rung lên, lập tức nói, ê Long Phi, ngươi muốn làm gì? Ta nói, Nam Thiên khu vực người không phải là phế vật, ngươi cũng không phải phế vật. Là nam nhân đều sợ lão nhị bị hủy, Lục Vân Tiên cũng không ngoại lệ, Long Phi biểu tình vừa thu lại, nói, ê nói ngươi là cậu tử. Lục Vân Tiên khí đỉnh đầu bốc khói, nói, ê Long Phi, ngươi không nên quá được voi đòi tiên, ngươi chỉ là một đệ tử tạp dịch, ta nhưng là trưởng lão, ngươi nếu là dám chọc giận. Không đợi hắn nói xong, Long Phi một cước liêu âm thối đá lên đít từ, 1796.